Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 310, góc truyện audio.com. The Sion đại ca. Hạ Băng Khuynh cười gật đầu. Thật ra cô cũng khá thích Ôn Nhã Liên. Vốn biết em gái mình thích Mộ Nguyệt Sâm, anh lại có thể bảo toàn sự trung lập, coi như chuyện ngoài, phần lý trí này, thật ca phai âm thường có thể có. Ôn Tử Tích lúc này đột nhiên ở bên nói. Em Băng Khuynh, VK biết có mời chị ca, lời cô vừa nói. Cả phòng lập tức chìm vào khó xử. Ai, cuộc chiến của phụ nữ này còn chưa xong ết. Hạ Băng Khuynh bình tĩnh từ tốn quay đầu qua. Giả bộ cười ngọt với Ôn Tử Tích. Chị Ôn là bạn của Nguyệt Sam. SEK mời chị Đờ Si. Em còn mong muốn chị có thể đến. Chị nhất định đến. Ôn Tử Tích nhìn vào mắt cô. Từng chữ nói ra, mắt đẹp hiện sự kiên định, có thứ vô hình gì đó, nói ca rõ là gì, nhưng khiến Ân Khắc lạnh lẽo. Hạ Băng Khuynh cảm nhận The Sierra, từng tầng gì đó phủ quanh tim cô, vô thức làm cô bất an, nhưng nghĩ kỹ, bầy hát cô có gì để bất an, cô biết đó là cô, Lâm Nguyệt, làm bậy, còn sợ một nanogam ngoài như cô ta ép sắc trời bên ngoài cũng tối. Bữa ăn Pháp đã chuẩn bị xong, mọi ân di chuyển đến phòng ăn, nguyên liệu hôm nay như cũ rất tươi mới và ngon, món này Hạ Băng Khuynh cũng ăn đến đậm vị, thời gian này Mộ Nguyệt Sâm dẫn cô đi ăn cả ít nhà hàng Pháp. Nhưng chỉ có căn này là ngon, ăn uống no say, 4 nanogam đàn ông đánh bài, Ôn Tử Tích ca biết liêm sỉ ngồi kế Mộ Nguyệt Sâm xem bài. Mấy nam nhân cũng hết cách. Hạ Băng Khuynh cũng ca có cách nào, ca lẽ động tác kéo tay cô ra, tuy cô thật sự muốn làm V, mắt thấy đầu Ôn Tử Tích đến gần bên Mộ Nguyệt Sâm. Hạ Băng Khuynh ca thể nhịn nổi nữa, cô ho một tiếng, chị Ôn, chúng ta vào bếp lấy trái cây đờ si ca, Ôn Tử Tích ngồi thẳng lại. Đáp Hạ Băng Khuynh một câu ca mang sự tấn công, đờ si, hai cô gái đứng dậy đi vào trong. Cố Quân Thụy và Quản Dung Khiêm từ từ nhìn hướng họ đi. Trời ơi, sát khí nặng quá, Quân Thụy, cậu nói 2 nanogam ở riêng. Sẽ đánh nhau ca, đừng nói đánh. Đánh chết cũng có khả năng. Cậu ca thấy ánh mắt đầy sát khí của họ à, phụ nữ mà ác lên. Còn kinh khủng hơn đàn ông. Ca phai chứ, Ôn Nhã Liên ở dưới đá chân họ. Các cậu đờ CR, đừng ở đó nói vậy. Tử Tích ca phai ân xúc động, Băng Khuynh lại ngoan, nhiều nhất cãi nhau mấy câu. Sẽ ca có chuyện gì đâu, bên trong có 1 nanogam là em cậu, anh Ôn cũng thật rộng lượng. Quản Dung Khiêm dùng sức vỗ lên vai Ôn Nhã Liên, ân thật sự rộng lượng ca phai anh Ôn. Là Nguyệt Sâm, 2 cô gái sắp bị cậu ta đánh nhau, cậu ta còn như ca thấy. Cố Quân Thụy bộ dạng chăm chú nhìn bài của Mộ Nguyệt Sâm. Mộ Nguyệt Sâm đánh một con, nam nhân có thế giới của nam nhân, phụ nữ có thế giới của phụ nữ, tự mình độc lập kiên định còn hơn giảng hòa trong đám phụ nữ. Hơn nữa anh câu lên nụ cười, Tử Tích mới ca phai là đối thủ của nha đầu hư hỏng nhà anh. Trong bếp, Ôn Tử Tích cắt trái cây, Hạ Băng Khuynh lấy trái cây trong rổ đi rửa, nhìn một cái, 2 nanogam phối hợp rất thân thiết cách trương.